Đông Cung Mỹ, chương 40, thù hận dâng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi chao, Ngũ tiểu thư ngài không sao chứ? Tay kia của Cẩm Tú cũng đúng lúc đỡ lấy. Thúy Liên muội muội đâu? Không đi theo bên cạnh Ngũ tiểu thư hầu hạ sao? Hỏi xong ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt đầy sự quan tâm nói. Nếu đã như vậy, liền để nô tỳ đỡ ngài trở về đi. Sắc mặt Triệu Thừa Vũ thập phần khó coi, nhưng sợ mắt cá chân bị bong gân, đành phải nhờ Cẩm Tú đỡ đi về phía trước. Khi đối diện với ý cười vui vẻ trên mặt Triệu Tích Vi, càng thêm tức giận, trừng mắt một cái, hừ, Triệu Tích Vi không chút để ý, cười nháy mắt với Cẩm Tú. Nói, người phải đưa Ngũ tiểu thư trở về thật tốt, không thể để Ngũ tiểu thư lại ngã. Chuyện té ngã là chuyện nhỏ, vạn nhất bị thương mặt, làm sao có thể đi liên hoa tự dâng hương đây? Tam tiểu thư ngài yên tâm đi. Cẩm Tú gật gật đầu, nô tỳ định sẽ không để cho Ngũ tiểu thư bị thương nữa. Triệu Thừa Vũ tức giận đến phổi muốn nổ tung, một bên hung tợn trừng mắt nhìn Triệu Tích Vi, một bên bị Cẩm Tú đỡ ra khỏi cửa viện. Ngươi là thứ vong ân phụ nghĩa, đại phu nhân đối với ngươi tốt như vậy. Đảo mắt liền vẫy đuôi với dã nha đầu kia. Triệu Thừa Vũ đầy bụng không cam lòng. Vì cái gì? Dã nha đầu này vào phủ mới vào được mấy ngày, đã được nhiều người thích như vậy. Ngay cả nha hoàn trong phòng đại phu nhân cũng trung thành và tận tâm với nàng ta như thế. Ngũ tiểu thư, ngài cần gì phải vậy chứ? Hành lang quanh co rộng lớn, từng đóa hoa tiết lớn rơi xuống như bông gòn, bay lả tả bị mái hiên chắn ở bên ngoài. Giọng điệu Cẩm Tú không nhanh không chậm. Thân phận nô tỳ thấp hèn, là nha hoàn của ai thì nghe theo mệnh lệnh của người đó làm việc. Đây mới là bản phận của một nô tỳ. Ánh mắt Cẩm Tú lóe ra một chút, nhưng vẫn mỉm cười nói. Ngũ tiểu thư, ngài cũng không cần giữ trong lòng làm gì. Nói cho cùng, tam tiểu thư là nữ nhi ruột thịt của tướng gia. Tướng gia đã đón ngài ấy về phủ là vì muốn yêu thương sủng ái che chở ngài ấy thật tốt. Mà nô tỳ chỉ là muốn ăn cơm, cần gì phải rơi vào kết quả giống như Đinh Ma Ma. Nhắc tới Đinh Ma Ma, Triệu Thừa Vũ tức giận đến hung hăng dậm chân, lập tức đau đến, ôi, một tiếng, vốn bảo Đinh Ma Ma ra oai với dã nha đầu kia. Nhưng ai ngờ dã nha đầu kia dám làm lớn chuyện. Mà càng không nghĩ tới chính là tướng gia lại nhúng tay vào việc vặt của nội trạch. Ngũ tiểu thư, ngài suy nghĩ thật kỹ đi. Cẩm Tú thấy vẻ mặt phẫn uất của Triệu Thừa Vũ, biết nàng ta còn đang đấu tranh, liền khẽ thở dài một hơi nói. Ngài là đích nữ nhị phòng, tam tiểu thư là trưởng nữ đại phòng. Mối quan hệ giữa hai người là nước sông không phạm nước giếng. Ngài dồn hết sức lực gây khó dễ với tam tiểu thư, có thể đạt được cái gì? Nói xong, đã ra khỏi Bắc Viên. Triệu Tích Vi cũng cùng Chu Ma Ma trở về phòng. Đầu tiên là tự mình pha trà cho Chu Ma Ma. Lúc này mới đi đến gian bên thay quần áo. Chu Ma Ma bưng chén trà lên uống một ngụm, cho vào miệng mát lạnh hơi thơm. Không giống với những loại trà khác trong phủ, bà ấy từng nghe Tôn Ma Ma khen qua, nói trà trong phòng Vi tiểu thư rất ngon. Hôm nay uống mới biết, Tôn Ma Ma không có gạt người. Bất giác ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện, cả phòng bài trí cũng rất chu đáo. Thì ra tấm màn cửa sổ dày nặng vàng đã được thay ra, thay vào đó là một tấm màn mỏng màu xanh da trời sau cơn mưa. Một chiếc bàn vuông sơn mài màu đen được đặt bên cạnh cửa sổ. Trên đó là một hộp thức ăn màu đỏ đựng mứt dưa hấu, kẹo đậu phộng táo đỏ, mứt gừng vừng, lại có một bình mai sứ trắng, cắm mấy cành mai đỏ. Trong góc, một chiếc lò sông hương bằng đồng đang cháy tỏa mùi thông thoang thoảng dễ chịu. Chỉ cần ngồi lặng lẽ như vậy, cũng có thể cảm nhận được một mảnh tràn đầy sức sống trong phòng. Chu Ma Ma liền gật đầu, nhìn sang một bên, xuyên thấu qua rèm châu ngọc màu xanh biếc, mơ hồ có thể thấy được bọn nha hoàn nối đuôi nhau mà vào. Đầu tiên là có người tiến lên, thay Triệu Tích Vi cởi áo choàng, có hương hoa hồng nhàn nhạt truyền đến, là một nha hoàn bưng chậu tới, hầu hạ Triệu Tích Vi rửa tay. Rửa tay xong, lại có nha hoàn cầm một hộp cao thơm tiến lên, nhẹ nhàng bôi vào tay Triệu Tích Vi. Một lúc sau, ngăn nắp trật tự, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Sắc mặt Chu Ma Ma hiện lên một tia kinh ngạc, trong nháy mắt lại là vẻ mặt thoải mái. Mới vào phủ đã có thể trấn trụ người của nhị phòng phu nhân, còn dạy dỗ mấy mao nha đầu trong phòng, cần phải tốn bao nhiêu tâm tư chứ. Trong lúc suy nghĩ, Triệu Tích Vi đã thay xong quần áo, mặc một bộ áo khoác tay ngắn màu hồng nhạt đi ra. Chu Ma Ma, ta xong rồi. Chu Ma Ma buông chén trà xuống, cười lấy thước mềm, nô tỳ đo kích thước quần áo trước. Triệu Tích Vi tùy ý cột mái tóc đen ra sau đầu, dùng hai chiếc kẹp tóc ghim lại, xoay người để bảo Chu Ma Ma đo vòng eo cho mình. Chu Ma Ma có vài phần kinh ngạc, thân cao 1m7, vòng eo 57cm, cũng được xem là mỹ nhân mảnh mai, nhưng khó có được chính là không hề có cảm giác khiếp nhược. Chỉ giang hai tay đứng tại chỗ như vậy, liền nghiễm nhiên có tự tin cùng tôn quý bẩm sinh. Đừng nói mấy tiểu thư nội trạch Triệu phủ này, cho dù phóng mắt nhìn toàn bộ tiểu thư thế gia trong kinh thành, cũng ít có ai có loại khí chất như vậy. Không thể ngờ, Thẩm thị kia sống ở nông thôn, lại có thể dạy ra nữ nhi xuất sắc đến thế. Chu Ma Ma nghĩ như vậy, ánh mắt kia không khỏi thêm kính trọng. Triệu Tích Vi lại hồi tưởng lại hành động vừa rồi của Triệu Thừa Vũ. Nhị phu nhân Viên thị mặc dù cưng chiều nữ nhi, nhưng cũng không phải người hung hăng càn quấy. Trải qua bà học lần trước, Triệu Thừa Vũ rõ ràng phục tùng không ít, nhưng tại sao mới không qua mấy ngày, địch ý của Triệu Thừa Vũ đối với nàng lại càng ngày càng nghiêm trọng đây. Chu Ma Ma thu lại thước dây, cười duyên nhã nói, đi Liên Hoa tự nếu mặc quá diễm lệ thì sẽ sai lễ nghĩa của Phật môn chi địa, nhưng nếu mặc quá tố lại làm mất thể diện Triệu phủ chúng ta. Triệu Tích Vi ôn hòa gật đầu, lão phu nhân thương tiểu thư đã mời sư phụ tốt nhất Như Ý Các đặt cho ngài một bộ trang phục mùa đông, một đôi giày da dê nhỏ, còn có một bộ mặt tiền bạc bích ngọc thuần túy. Tiểu thư nếu còn thiếu cái gì, đừng ngại nói cho nô tỳ, nô tỳ chuyển lời cho sư phụ cùng làm cho ngài. Ngân Bảo mang theo một chiếc áo khoác giản dị hai màu. Triệu Tích Vi nhận lấy khoác lên người, cười nói, vất vả Chu Ma Ma đi một chuyến, chỗ ta tạm thời không thiếu cái gì. Chu Ma Ma liền cười cáo từ, nô tỳ trở về Vinh An đường trước. Triệu Tích Vi phân phó nói, Ngọc Lan, người đưa tiễn Chu Ma Ma. Vâng, Ngọc Lan vẫn lẳng lặng chờ bên ngoài rèm lập tức lên tiếng. Chu Ma Ma là ma ma thân cận nhất của lão phu nhân, lại không bao giờ làm những chuyện nâng cao dẫm thấp, cho nên Triệu Tích Vi đối với nàng rất kính trọng, bình thường đều gọi Cẩm Tú đưa tiễn. Hiện tại Cẩm Tú chưa trở về, liền cố ý chọn Ngọc Lan ít nói cẩn thận đi tiễn khách. Ngọc Lan đỡ Chu Ma Ma ra khỏi tường vi viên, hành lễ chào tạm biệt. Chu Ma Ma nhìn kỹ nàng ta một cái, cười tủm tỉm nói, người cũng là người có phúc khí, về sau hầu hạ Tam tiểu thư cẩn thận. Ngày tốt lành dài lắm, cách chương.